Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, Mị lực hướng tiến hóa, chương 157, Mị lực hướng tiến hóa. Hôm nay, canh thứ 5 bạo phát đưa lên, đã đổi mới hơn 13,000 chữ. Khác không nói nhiều rồi. Từ vỏ nát vụn mặt muốn vé tháng. Muốn vé tháng, bần đạo chính là muốn vé tháng. Hôm nay quá buồn ngủ, mí mắt liền lên hạ đánh nhau. Bần đạo đi trước ngủ một hồi, tỉnh ngủ, lại bắt đầu gõ chữ. Hiện đang từ từ tiến vào đại rồi, cho nên ra mặt dày muốn vé tháng. Khu khí tiếp tục thượng hành, ven thật nhỏ kinh mạch nhằm phía địa chiếm giữ huyệt. Này một cái kinh mạch nguyên bản liền thật nhỏ, bị tức vọt một cái. Chính là một trận xé rách cảm giác truyền đến. Hoàn hảo này đau đớn, đối với vệ tiểu bắc mà nói, hoàn toàn không là vấn đề gì. Mượn thân thể nổ tung gây dựng lại khi, kinh mạch trở nên rất có sức giãn. Vệ tiểu bắc tại một trận đau đớn chi hậu, liền đem kinh mạch đả thông, khu khí tiến nhập địa chiếm giữ huyệt. Trên thực tế, từng cái trong huyệt đạo đều chiếm cứ một đoàn hỗn độn. Chẳng qua vệ tiểu bắc trước khu khí đi 12 kinh chính là khu động khí cảm vận chuyển. Khí này cảm giác cùng chân chính khí nhìn như một dạng. Nhưng trên thực tế đã có cách biệt một trời. Khí cảm cực kỳ loãng, có thể thấm ướt trong cơ thể bất luận gì kinh mạch. Huyệt đạo thậm chí còn khí quan, máu tươi vân, vân, mặc dù trong huyệt đạo chiếm cứ một đoàn hỗn độn, cũng có thể thẩm thấu đi qua. Sẽ không ảnh hưởng khu khí thông mạch nửa, còn chân chính khí liền không giống với, này chỉ có thể tại bên trong kinh mạch vận chuyển, không cách nào thoát ly kinh mạch, nhưng này ngưng tụ trình độ cũng là khí cảm mấy chục lần phía trên. Nếu như nói khí cảm gần chính là một đoàn nhẹ phiêu phiêu không khí, như vậy chân chính khí chính là sát trên mặt đất dày trọng sương mù dày đặc. Đương nhiên, tương đối tại kỳ kinh bát mạch quán thông độ khó mà nói. Vệ tiểu bắc sử dụng khí đả thông địa chiếm giữ huyệt cũng không có phí công phu gì thế. Đến địa chiếm giữ huyệt, vệ tiểu bắc lập tức liền khu khí chuyến về, lần lượt từng cái đả thông chân dương rõ ràng dạ dày kinh phía trên huyệt đạo. Từ địa chiếm giữ huyệt bắt đầu, một đường chuyến về, đại nghênh, giáp xe, hạ quan, đầu duy, nhân nghênh, nước đột, khí xá, thiếu bồn, mãi cho đến nằm ở tại háng hơi phía trên, đem tề trung hạ 5 tấc, cự trước ở giữa tuyến 2 tấc khí trùng huyệt, chi hậu, vệ tiểu bắc khu khí một chuyển, lao ra khí trùng huyệt, lại hướng nhâm mạch phía trên huyệt hội âm mà đi. Ân, này huyệt hội âm, mọi người nên phải cũng biết, chính là nhân thể bên trong trọng yếu nhất huyệt đạo một trong. Từng vô số đạo hữu trên mạng vì cái này huyệt đạo tạo ra đại lượng thánh ca ca. Thí dụ như danh thơ, quân tử bằng phẳng không không, tiểu nhân trường thích thích dây dây, lại như nào đó danh thành ngữ. Gà bay trứng vỡ, nào đó danh võ công chiêu số, tiên nhân hái đào, vân vân. Tóm lại, mọi người nhớ kỹ, cái này huyệt đạo đích thực xác rất trọng yếu. Đương nhiên, cái này huyệt đạo vị trí cụ thể là trứng gốc cùng hoa cúc liên tuyến ở giữa. Không cần là mani khí vừa huyệt hội âm mani vệ tiểu bắc liền có chút cảm giác quái dị xuất hiện. Chẳng qua thân thể từng giờ từng khắc truyền đến đau nhức. Trực tiếp liền đánh nát loại cảm giác này. Trên thực tế, vệ tiểu bắc cũng không biết, nếu này thân thể bình thường lời nói, khí lần đầu tiên vào huyệt này, nhất định nhất trụ kình thiên. Nửa giờ trở lên, lúc còn chưa tính, nếu vào lúc này nhất trụ kình thiên nửa giờ lời nói. Vệ tiểu bắc mặt ngay tại trúc tâm di nha đầu kia trước mặt mất hết. Lao ra huyệt hội âm ni khu khí thượng hành, thẳng đến khúc cốt huyệt, chi hậu, trung cực, quan nguyên, cửa đá một đường quán thông, thẳng đến khu khí phản hồi đan điền. Đến bước này, cái này nhâm mạch cho dù là khu khí đi một cái tiểu chu thiên. Vì này cỗ khí nhảy vào bên trong đan điền, vệ tiểu bắc lập tức cũng cảm giác thân thể nổ tung gây dựng lại thống khổ nhất thời lần thứ hai suy. Yếu ba thành trở lên, trong cơ thể khí cảm cũng cùng lần thứ hai tràn đầy lên. Vệ Tiểu Bắc liên tục đi cái này nhâm mạch cùng chân dương rõ ràng dạ dày kinh. Liên tục đi rồi 3 giờ chu thiên, trong cơ thể truyền đến đau nhức đều tiêu tán. Ân, đây cũng không phải khu khí thông mạch hiệu quả, mà là thân thể nổ tung gây dựng lại đã xong. Vệ Tiểu Bắc vội vàng mở to mắt, kiểm tra một hồi bốn phía, hoàn hảo, tại thân thể nổ tung gây dựng lại thời gian. Vệ Tiểu Bắc đối ngoại giới cảm ứng là hoàn toàn phong bế. Cho nên cho dù là trời sụp đất nứt, hắn cũng chưa chắc biết. Hiện tại vừa thấy, bốn phía mạnh khỏe, chính là Trúc Tâm Di chạy trốn xa hơn. Bên người đứng một đầu da xanh ải nhân, này có chút quái dị. Kia da xanh ải nhân thế nhưng không có hướng Trúc Tâm Di phát động công kích. Ngược lại là nâng một thanh thái đao cùng sau lưng Trúc Tâm Di. Chỉ cần Trúc Tâm Di hướng cái nào da xanh ải nhân nhất chỉ. Này đầu da xanh ải nhân liền hoàn toàn không để ý cùng tộc tinh. Huy động thái đao liền đánh về phía đối phương. Ân, không nói đến này đầu da xanh ải nhân có bao nhiêu lợi hại. Nhưng chỉ cần nó đem đối phương lực chú ý hấp dẫn lấy. Như vậy Trúc Tâm Di liền có thể đủ rất nhẹ nhàng đem đối diện da xanh ải nhân đánh chết. Nha đầu. Tới đây một chút, Vệ Tiểu Bắc không khỏi chậm rãi đi tới. Một trận gió mát phất phơ thổi, hắn có chút nhịn không được hơi hơi run run một chút. Y phục trên người đều bị mồ hôi ướt nhẹp, bị này lạnh gió thổi qua, Vệ Tiểu Bắc vừa vặn thân thể nổ tung gây dựng lại. Rất là suy yếu, dĩ nhiên là có chút chịu không nổi. Vệ đại ca, ngươi xem, đây là ta thu phục tiểu quái vật. Ta đặt tên là Tiểu Sửu, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc từ trên cỏ đứng thẳng lên. Trúc Tâm Di hưng phấn chạy tới, đầu kia da xanh ải nhân thì hùng hục theo ở phía sau. Mặc dù là nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc, này đầu da xanh ải nhân cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Nâng trên tay thái đao, nhìn chăm chú Vệ Tiểu Bắc, Tiểu Sửu, đây là Vệ Đại Ca, phải có lễ phép nha, Trúc Tâm Di thấy thế. Vỗ vỗ da xanh ải nhân đầu, dùng nhà trẻ lão sư giọng điệu giáo huấn lên, da xanh ải nhân cũng là có trí tuệ, tuy nói không cao, nhưng hình như có thể nghe hiểu một ít đơn giản nhân loại lời nói. Bị Trúc Tâm Di dạy dỗ một trận chi hậu, da xanh ải trên thân thể người luồng khí thế kia liền tiêu thất. Thành thành thật thật đứng ở Trúc Tâm Di bên người, cũng không nhìn Vệ Tiểu Bắc liếc mắt một cái. Chính là thưởng thức trên tay thái đao, giống như bị lão sư giáo dục chi hậu không hề quá chịu phục vườn trường tên côn đồ. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không để ý tới một đầu da xanh đối với mình không lễ phép. Hứng thú của hắn là tại Trúc Tâm Di trên người. Này chuyện gì xảy ra, Vệ Tiểu Bắc ngón tay chỉ vào da xanh. Hơi nghi hoặc một chút Tuân bắt đầu hỏi. Gặp Vệ Tiểu Bắc hỏi này da xanh sự tình. Trúc Tâm Di trên mặt liền hiện ra có chút đắc ý thần sắc đến. Vệ đại ca, ngươi không biết à, lúc ấy ta đều nghĩ đến cũng bị những thứ này tiểu quái vật chém chết. Kết quả ta hét lên một tiếng, con quái vật này không biết như thế nào liền nghe lời của ta, Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ. Tiếp tục hỏi, ngươi cảm giác thân thể có cái gì khác thường sao thí dụ như khí lực biến lớn. Chính mình chạy trốn nhanh hơn, cái này a giống như không có ư, Trúc Tâm Di nhíu mày. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi tút tút lên, trên mặt xuất hiện hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Suy nghĩ một sẽ trả lời nói, không có Vệ Tiểu Bắc ngã là hơi nghi hoặc một chút. Muốn nói Trúc Tâm Di đến bây giờ, đánh chết da xanh, phía trước, cùng hiện tại bốn phía mới ra hiện da xanh thi thể. Tính gộp lại ít nhất cũng có 17-18 đầu đi đổi trở thành tiến hóa. Cũng có 150 đã ngoài, như thế nào cũng có thể để cho Trúc Tâm Di thuộc tính xuất hiện biến hóa. À, đúng rồi, ta cảm giác làn da giống như trở nên càng bóng loáng. Này có tính không a? Trúc Tâm Di trong chớp mắt nhỏ giọng thầm thì lên. Vệ Tiểu Bắc cái lỗ tai rất linh. Đừng nói Trúc Tâm Di liền tại bên người nói thầm, cho dù là đứng ở 50 mét ngoại nói thầm, cũng có thể sẽ bị Vệ Tiểu Bắc nghe được, làn da trở nên bóng loáng nghe đến đó. Vệ Tiểu Bắc không cần phải nghĩ ngợi, Tả duỗi tay một cái, liền tóm lấy Trúc Tâm Di tay nhỏ. Quả nhiên bóng loáng không ít, hơn nữa trở nên so với trước càng trắng. Ta nhìn ngươi một chút mặt. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc duỗi tay nắm lấy Trúc Tâm Di tay nhỏ thời gian, Trúc Tâm Di liền xấu hổ đến cúi đầu. Ngược lại là đầu kia da xanh ải nhân vừa thấy, còn tưởng rằng Vệ Tiểu Bắc nghĩ muốn công kích chủ nhân của mình. Nâng thái đao đi lên, nhắm ngay Vệ Tiểu Bắc đầu gối nhảy lên chính là một đao chặt bỏ. Vệ Tiểu Bắc đùi phải nhẹ nhàng vừa nhấc, một, đã đem da xanh ải nhân cho đá cái té ngã. Bất quá nói đi nói lại, này đầu bị Trúc Tâm Di thu phục da xanh ải nhân lại nếu so với tầm thường da xanh cường tráng một ít, tính cách thượng cũng muốn biêu hãn rất nhiều. Đương nhiên, cái này có thể là nó chém giết một chút chính mình đồng loại nguyên do. Nhìn thấy da xanh ải nhân nâng đao bổ về phía Vệ Tiểu Bắc, Trúc Tâm Di sợ tới mức vội vàng ngăn cản. Bất quá hơi trễ, da xanh đã bị Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng một cước phóng lật. Liền như vậy một chút, Vệ Tiểu Bắc đã thấy rõ ràng Trúc Tâm Di bị sóng vai tóc dài ngăn trở nhan dung. Quả nhiên cùng mình phỏng đoán giống nhau như đúc, lúc này Trúc Tâm Di so với trước kia chẳng những làn da bóng loáng trắng nõn rất nhiều, mà ngay cả nhan dung cũng làm rạng rỡ một chút. Này chém giết da xanh ải nhân thu hoạch phải chỗ tốt đều gia tăng đến mị lực chi nhánh thuộc tính lên, nhất định như thế, dù sao này hôi giới cũng không phải là thẩm mỹ viện. Tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ để cho Trúc Tâm Di trở nên càng xinh đẹp hơn. Tăng thêm này thân thể không có cái khác biến hóa gì đó, cho nên duy nhất đáp án chính là cái này. Đưa tay thu hồi, Vệ Tiểu Bắc cũng ý thức được chính mình bắt người ta nha đầu tay. Sờ nha đầu mặt thực có chút quá phận. Xã hội hiện đại mặc dù đã không có nam nữ thụ thụ bất thân thuyết pháp, nhưng sau trưởng thành, mặc dù là huynh muội quan hệ, cũng không thể không có việc gì liền sờ sờ tay nhỏ, sờ sờ mặt gì gì đó. Huống chi sự quan hệ giữa hai người nhiều nhất cũng chính là bằng hữu mà thôi. Cười khan một tiếng, Vệ Tiểu Bắc từ trong ba lô đem cuối cùng mấy khối nén bánh bích quy đều lấy ra. Lại lấy ra hai bao bọc phương tiện túi nước, đặt ở trên cỏ, làm cái thủ thế chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền chính mình lấy nén bánh bích quy cùng nước, bắt đầu ăn hét lớn. Phía trước một phen đại chiến, hơn nữa thân thể nổ tung gây dựng lại tiêu hao, để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thân thể suy yếu vô cùng. Là thời gian bổ sung một chút, mà Trúc Tâm Di lúc này cũng cảm giác thấy hơi đói bụng. Nhất là lấy nén bánh bích quy, nhẹ cắn nhẹ chi hậu, liền trở nên càng thêm đói khát lên, cho nên nguyên bản ứng nên có rụt rè cùng ngượng ngùng hoàn toàn không gặp. Có chính là từng khẩu cấp tốc cắn cắn cùng với uống từng ngụm lớn nước. Kia da xanh tiểu sửu không biết là có phải hay không tại da xanh ải nhân trung thông minh nhất, nhưng tuyệt đối không phải người ngu. Nhìn thấy chủ nhân cùng người đàn ông kia bắt đầu ăn uống lên, nhìn chung quanh một chút, gặp chủ nhân cùng nam nhân lực chú ý cũng không tại trên người mình, liền thật cẩn thận đi cà nhắc đi qua, nắm lên một bao nén bánh bích quy liền hướng miệng nhét vào. Ai ngờ biết, kia nén bánh bích quy bên ngoài có một tầng cứng cỏi ni lon vỏ. Tiểu sửu miệng vừa hạ xuống, chẳng những không có đem nén bánh bích quy cắn khối tiếp theo, ngược lại là kém đem chính mình răng nanh băng rơi hai viên. Nhìn đến tiểu sửu vẻ mặt khó chịu, Trúc Tâm Di nở nụ cười, nhưng truyền tức chi hậu lại có chút khiếp sinh sinh xem Vệ Tiểu Bắc. Trúc Tâm Di đại khái cũng biết, xem này hôi giới bên trong tình hình, chỉ sợ nước và thức ăn cũng không phải là như vậy tìm thật kỹ tìm ẩn ni mà tiểu sửu liền như vậy. Nắm lên một khối nén bánh bích quy, hướng miệng lấp, chỉ sợ Vệ đại ca sẽ không cao hứng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.